Lưu Phong rất tự nhiên đưa tay quàng qua cái eo thon nhỏ của Kim Vận phu nhân, khẽ cười nói, hết thảy đều tùy thuộc vào ý tứ của bệ hạ. Đương nhiên bản thân ta cũng không muốn đi. Ai bảo ở kinh đô có phu nhân người A? Ngươi thật sự nghĩ đến ta sao? Kim Vận phu nhân thuận thế tựa vào trong lòng của Lưu Phong, giọng nói rất kiều mị, dụ hoặc. Cõi lòng ôn hương nhuyễn ngọc, Lưu Phong tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, tay khẽ từ eo của mỹ nhân di động lên xuống không ngừng, hưởng thụ vẻ mềm mại, trong lòng âm thầm quan sát, xem Kim Vận phu nhân và Nguyệt Ngạc, phu nhân lần trước đã gặp có phải là cùng một người hay không. Kim Vận phu nhân tịnh cũng không biết trong lòng Lưu Phong nghĩ gì, bị một nam nhân thiêu đậu như vậy, phương tâm run rẩy, cảm thấy một cảm giác rất khác thường, nhất thời mặt nàng đỏ ửng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét động tình thật kiều mị, hấp dẫn. Chán nàng nhẹ nhàng khe khẽ tựa lên đôi vai của mỹ nam tử, cố đè nén dục vọng trong lòng xuống, Kim Vận phu nhân nhẹ giọng nói, công tử, chuyện hộ bộ, ngươi quyết định như thế nào? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.